Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 124. Vây công một tất cả đều lên xe. Kiều Mộc Thu Hồi nhìn chằm chằm lão thái thái ánh mắt, trực tiếp đi lên xe, nhanh chóng xốc lên ghế dựa, từ bên trong móc ra một bao đồ vật. Ngụy Từ Cầm ôm Kiều Lâm cũng chạy nhanh lên xe, sau đó theo Kiều Hổ cùng Thực Dược hai người. Kiều Mộc mở ra bố bao, lấy ra hai thanh tiểu xảo chủy thủ, phân biệt đưa cho mẫu thân Ngụy Từ Cầm cùng Kiều Hổ. Ngụy Từ Cầm cả đời không lấy qua đao kiếm phụ nữ, lúc này đôi tay nắm chủy thủ, cả người đều nhịn không được hơi hơi phát run, lại vẫn như cũ đem chủy thủ chảo đến gắt gao. "Nương, đừng sợ, chỉ là cho các ngươi dùng để phòng thân, sẽ không có việc gì." Kiều Mộc giơ tay vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, lấy ra một con liền nỏ ném cho Thực Dược. "Sẽ dùng." Thực Dược lập tức điểm điểm đầu. Kiều Mộc lấy một bọc nhỏ thiết thì đưa cho Thực Dược. "Chờ lát nữa ngươi liền lưu tại trong xe bảo hộ các nàng, không có gì đặc thù tình huống ngươi không cần ra tới." "Là tiểu chủ nhân, quảng cáo, Kiều Kiều, có phải hay không, có rất nhiều thi khôi lại đây." Ngụy Từ Cầm thanh âm hơi có chút phát run, Kiều Mộc sắc mặt ngưng trọng điểm điểm đầu, đại khái có 100 đến 200 chỉ. Nếu chỉ là nàng một người, này 100 nhiều thi khôi tự nhiên không bỏ ở trong mắt, nàng liền tính đánh không lại cũng có thể nhanh chóng lưu chảy. Nhưng hiện tại mang theo một đám người già phụ nữ và trẻ em, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Kiều Trung Hưng biết tình huống khẩn cấp, lên xe vừa kéo roi khiến cho con ngựa bắt đầu chạy vội. Kiều Trung Bang sải bước lên mã, về phía sau nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy cánh rừng cách đó không xa bụi mù cồn cồn, từng trận gào giống thanh bạn Kiều Văn Quyên thét chói tai đã thập phần tiếp cận. Hoàng Tông mã dài đề chạy vội hết sức. Ngụy Từ Cầm ôm Kiều Lâm về phía sau cửa sổ xe nhìn liếc mắt một cái, tức khắc cả người lạnh cả người. Nhà nàng Kiều Kiều không tính sai a, nàng này liếc mắt một cái vọng qua đi quả nhiên là nhìn thấy 100 đến 200 tụ tập ở một chỗ, thân thể cứng đờ thi khôi chính hành động thong thả mà hướng phía trước phương đuổi theo. Khoảng cách thi khôi đàn cách đó không xa, Kiều Văn Quyên một thân chật vật mà té ngã lộn nhào, tay chân cùng sử dụng trên mặt đất quay cuồng. Có thể là bởi vì dọa đến chân mềm quan hệ, nàng mỗi chạy hai bước liền một cái bổ nhào ngã xuống đi, trên mặt đất lăn một vòng, theo sau lại tiếp theo bò dậy nghiêng ngả lảo đảo thất thanh thét chói tai mà đi phía trước chạy. Đương nàng trong tầm mắt xuất hiện Kiều gia kia chiếc xe ngựa khi, hai mắt mê mang đăm đăm trạng thái rốt cuộc đối thượng một tia tiêu cự, đang định như chút được gánh nặng xuyễn khẩu khí, lại thấy trong tầm mắt kia chiếc xe ngựa đột nhiên động. "Không!" Kiều Văn Quyên tê tâm liệt phế mà phát ra một tiếng thét chói tai, vươn một bàn tay kinh tủng mà nhìn xe ngựa tuyệt trần mà đi phương hướng, đột nhiên một cái liệt mâm. Phanh, nhiên té ngã trên đất, lúc này, ly nàng khoảng cách gần nhất hai chỉ thi khôi cứng đờ thân hình, bỗng chốc bổ nhào vào trên người nàng. Kiều Văn Quyên đầu óc một ngốc hết sức, đột nhiên cả người bộc phát ra một cổ kỳ dị lực lượng, dùng ra ăn nãi khí lực ném ra đè ở trên người hai chỉ thi khôi. "A, đừng tới đây, đừng tới đây!" Kiều Văn Quyên nổi điên dường như đuổi theo xe ngựa chạy như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 năm tới nay, nàng lần đầu tiên biết chính mình tốc độ thế nhưng có thể phát huy đến như thế cực hạn nông nỗi. Ngụy Từ Cầm đều có chút xem ngây người, vội kéo kéo Kiều Mộc tay nhỏ. "Kiều Kiều, người mau xem, Văn Quyên tốc độ này như thế nào nhanh như vậy?" Kiều Mộc nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nàng biết thi khôi bùng nổ lúc sau, ngoài huyền sư ở còn xuất hiện quá một đám có đặc thù năng lực đám người. Kiều Văn Quyên đời trước có hay không bộc phát ra loại năng lực này, Kiều Mộc cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại, hiển nhiên Kiều Văn Quyên ở tử vong thời điểm lĩnh ngộ đặc thù tốc độ. Nhưng mà ở Kiều Mộc xem ra, đặc thù tốc độ vẫn là một loại tương đối Zorier năng lực, bởi vì nàng tùy tiện sử dụng phù chú là có thể thu phục tốc độ. Chờ đến hậu kỳ thi khôi tốc độ cũng theo kịp lúc sau, không có lực lượng chỉ có tốc độ loại này đặc thù người cũng không chịu hành động tiểu đội hoan nghênh. Quảng cáo, cách chương.